Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, khai sáng thế lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người xác định là như vậy. Chuyện này dính dấp trọng đại, và mà ngươi trước hết để cho ta điều tra một chút. Ra ra, ta lo lắng ngài độc cũng là bị hắn xuống. Như vậy nhà ngươi sẽ biết ngài tình huống. Nói như vậy gia tộc chúng ta, bây giờ ngươi cũng là tiên thiên kỳ cường giả. Ta cầm gia tộc tinh nhuệ nhất một chi hộ vệ thiết huyết vệ giao ngươi. Nếu như gia tộc thật chuyện gì xảy ra bất trắc nói. Để cho thiết huyết bảo vệ đưa ngươi đi. Ngươi là cả gia tộc hy vọng. Hơn nữa ngươi đột phá tiên thiên chuyện không cần nói cho người bất kỳ. Ngươi đi xuống đi, Trương Lương cầm ra một khối lệnh bài màu đen. Một mặt là gia tộc đồ đằng, mặt khác là ba chữ to thiết huyết lệnh giao cho Trương Phàm. Thiết huyết vệ ở gia tộc cấm địa, ngươi tùy thời có thể điều động, mỗi một gia tộc đều có mình âm thầm đào tạo chết về. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng toàn là cao thủ, đây là gia tộc bên trong lực lượng nòng cốt. Mà Trương gia chi này chết vệ chính là thiết huyết vệ. Trương Lương cầm thiết huyết vệ giao cho Trương Phàm, có thể gặp đối với Trương Phàm là biết bao coi trọng. Trương Phàm lui xuống, chỉ chốc lát sau, Trương Lương liền đến thuật pháp các. Thuật pháp các cái đó cụ già ngay tức thì đứng lên nói, lão gia chủ. Cho ta âm thầm giám thị, Hoàng Nhi nhất cử nhất động. Có tình huống gì lập tức hồi báo ta. Hạ Hoàn mệnh lệnh này. Trương Lương giống như là vừa già liền mấy tuổi vậy. Từ từ rời đi thuật pháp các. Trương Phàm trở lại mình sân. Gọi tới tiên tiên. Ta chuẩn bị sửa chữa lại mình sân. Sau đó liền cho tiên tiên một bản vẽ. Đi tìm người tới giữ cái này thiết kế sửa chữa lại. Sau đó liền đi vào gian phòng của mình. Trương Phàm tĩnh tọa vận chuyển vận may thiên kinh bắt đầu tu luyện. Cả đêm thời gian rất nhanh liền qua. Trương Phàm cảm giác được mình tu vi tăng lên một tia. Cái này tốc độ tu luyện chậm hơn. Dựa theo cái tốc độ này, ít nhất phải một năm mới có thể tu luyện tới tiên thiên viên mãn. Xem ra được làm điểm cấp 2 đan dược phụ trợ tu luyện. Thật ra thì cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm. Nếu như không có đan dược phụ trợ, một người bình thường từ tiên thiên sơ kỳ tu luyện tới tiên thiên trung kỳ chỉ ít được 50 năm. Coi như một ít ngày mới cũng phải 20 năm, một ít tuyệt thế thiên tài cũng chỉ thiếu muốn 10 năm. Bất quá Trương Phàm có vận may thiên kinh, coi như không có đan dược phụ trợ. Vậy chỉ cần một năm, có thể gặp vận may thiên kinh có bao nhiêu nghịch thiên. Trương Phàm sân đã bắt đầu động công, có tiền, có thực lực Trương Phàm tự nhiên sẽ không bạc đãi mình. Sửa chữa lại sân sau đó sau này có trọng dụng, Trương Phàm đi tới Trương gia cấm địa, bất quá bị người cản lại. Người này lại là hậu thiên cửu trọng đỉnh cấp, có thể gặp Trương gia cấm địa không đơn giản. Trương Phàm lấy ra thiết huyết lệnh. Sau đó Trương Phàm liền bị dẫn đến Trương gia cấm địa bên trong. Tiến vào cấm địa sau đó, Trương Phàm bị dẫn đến một cái quảng trường địa phương. Lúc này đi ra một cái ước chừng 30 tuổi nam tử. Hướng về phía Trương Phàm nói, tại hạ thiết huyết vệ phó thống lĩnh. Không biết thống lĩnh có chuyện gì. Trương Phàm bắt được thiết huyết lệnh lúc, cũng đã từ Trương Lương trong miệng biết được. Được thiết huyết lệnh người liền là cả thiết huyết đội thống lĩnh. Trương Phàm cầm ra thiết huyết lệnh, hướng về phía phó thống lĩnh nói, tập hợp tất cả thiết huyết vệ, ta có lời phải nói. Chỉ chốc lát, trên quảng trường liền tụ tập 48 người. Phó thống lĩnh, thiết huyết vệ đều ở nơi này. Báo cáo thống lĩnh, trừ giữ cửa hai người ra, những người còn lại toàn ở chỗ này. Trương Phàm quét xuống cái này 48 người. Người nơi này cơ bản đều là 25 tuổi đến 30 tuổi. Tu vi ở phía sau thiên luyện kinh tới hậu thiên cửu trọng đỉnh cấp. còn như nửa bước tiên thiên người chỉ có phó thống lĩnh một người. Bởi vì Trương gia tài nguyên vốn cũng không đủ, không thể nào cầm đột phá tiên thiên lãng phí tài nguyên ở nơi này chút người ngoại tộc trên mình. Đột phá tiên thiên tài nguyên đều cho tộc nhân, cho nên những thứ này thiết huyết vệ không có một người đột phá tiên thiên. Cầm vậy hai cái giữ cửa người cũng gọi đi vào. 50 người tụ tập ở trên quảng trường. Các người đều là Trương gia chết về. Trung thành là không thể chê, nhưng là tu vi chân thực quá phế chứ. Trương Phàm thản nhiên nói, mặc dù Trương Phàm thanh âm rất nhỏ, nhưng là toàn trường người cũng có thể nghe được. Những người này sắc mặt biểu hiện hết sức tức giận, nhưng cũng không có nói chút gì. Xem các người thật giống như không phục dáng vẻ. Không phục có thể nói ra sao? Không muốn kìm nén, Trương Phàm nói. Thống lĩnh, sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Ngươi có thể giết chúng ta, nhưng không thể làm nhục chúng ta. Một cái hậu thiên đỉnh phong tu vi người nói. Ừ, ngươi so bọn họ muốn hơi khá một chút, chí ít dám phản bác ta. Chúng ta không phải phế vật. Trên quảng trường một phiến huyên náo, có phải hay không phế vật? Không phải nói ra được, cần dựa vào thực lực chứng minh. Nếu như các ngươi cùng tiến lên, có thể ở thủ hạ ta chống đỡ nửa nén hương thời gian. Ta sẽ thu hồi mới vừa rồi nói, Trương Phàm mặt coi thường nói. Thống lĩnh, đây chính là ngươi nói, lại một người nói, không sai. Là ta nói, Trương Phàm nói, các huynh đệ lên, không nên bị thống lĩnh. Xem thường, này lời nói xong chỉ gặp 50 người đồng thời hướng Trương Phàm công tới. Trương Phàm thi triển tiên thiên kỳ cường đại tu vi, cũng sử dụng quả cầu lửa võ nghênh chiến đi lên. Nửa nén hương sau đó tất cả mọi người cũng nằm ở ngổn ngang trên đất. Không một người có thể đứng được. Thật là một đám phế vật. Liền ta một cái tiên thiên sơ kỳ người cũng không đánh lại. Nếu như là những gia tộc khác tiên thiên kỳ công tới, các người cũng chỉ có đưa thức ăn, Trương Phàm thản nhiên nói. Lúc này phía dưới không có một người dám phản đối. Bởi vì bọn họ thua. Mới vừa thời điểm bắt đầu, bọn họ còn lấy là Trương Phàm là dựa vào quan hệ mới trông coi hắc thiết về. Bây giờ bọn họ hoàn toàn rõ ràng, trước mắt cái này thiếu niên bằng vào mình thực lực cường đại mới trông coi hắc thiết về. Ta trông coi hắc thiết về, các ngươi phục không phục, Trương Phàm thản nhiên nói. Chúng ta phục, đám này hắc thiết vệ mới vừa rồi là thần phục với hắc thiết làm. 15 tuổi Trương Phàm đem bọn họ đánh bại. Lúc này đã hoàn toàn thần phục. Bây giờ mệnh lệnh thứ nhất, hậu thiên đỉnh phong trở lên, đứng ở ta bên trái. Hậu thiên cửu trọng đỉnh cấp trở xuống, đứng ở ta bên phải, Trương Phàm nói. Chỉ chốc lát sau, Trương Phàm bên trái tụ tập 10 người, bên phải tụ tập 40 người. Không sai, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện, chí ít để cho ta thấy một chút hy vọng. Bây giờ ta muốn các ngươi hoàn toàn quy thuận ta. Ta kiếm phong chỉ chính là các ngươi đi tới phương hướng, Trương Phàm thản nhiên nói. Khải bẩm thống lĩnh, chúng ta phục tòng thống lĩnh an bài, phó thống lĩnh nói. Các ngươi có thể không có rõ ràng ta ý nghĩa. Ta là ý nói bây giờ các ngươi chỉ nghe ta mệnh lệnh của một người. Coi như là gia tộc cũng không thể điều động các ngươi. Không biết các ngươi có hay không ý kiến, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không cùng gia tộc đối nghịch. Ta dự định thành lập mình thế lực, Trương Phàm nói. Dưới đài người nghị luận, thật ra thì đi theo Trương Phàm cùng đi theo Trương gia là không bao lớn khác biệt. Bởi vì Trương Phàm đạt được Trương gia hắc thiết làm đã nắm trong tay hắc thiết về. Hơn nữa Trương Phàm như thế trẻ tuổi liền lên cấp tiên thiên. Tương lai nhất định có lớn hơn thành tựu, đi theo Trương Phàm có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thề thành tâm ra sức thống lĩnh, phó thống lĩnh dẫn đầu bày tỏ. Những người khác vậy rối rít biểu thị thành tâm ra sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https